Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Phần 240. 240. Nóng vội phó phu nhân cũng trách không được phó phu nhân vì chính mình nhi tử hôn nhân đại sự buồn dầu. Rốt cuộc bên người bạn cùng lứa tuổi, các không phải kết hôn, chính là có cố định bạn gái, lại vô dụng cũng nói qua vài lần luyến ái đi, chính là phó tuyệt đâu, vẫn luôn là tư thân một người a, thậm chí gia tộc một ít không ân phận, đều ở trộm truyền thuyết, nói phó tuyệt kỳ thật không thích nữ nhân, trung tướng đại nhân liền phải tuyệt hậu, không thích nữ nhân, chẳng lẽ thích nam nhân sao? Tuy rằng kia cũng không phạm pháp, nhưng là ngẫm lại kia hình ảnh, phó phu nhân thật sự tiếp thu vô năng a. Có rất nhiều lần nàng đều là khóc lóc từ trong mộng tỉnh lại. Ta nhi tử như vậy ưu tú, như thế nào liền không yêu đương, không thích nữ nhân đâu. Này không khoa học a. Cho nên những năm gần đây, phó phu nhân thực ham thích với cấp phó tuyệt giới thiệu đối tượng, cho hắn ân bài thân cận. Tuy rằng, một lần cũng chưa thành công quá. Giờ này khắc này, nghe được phó tuyệt nói hắn đã có người yêu, phó phu nhân trong lòng ngạch, chờ một chút, nhi tử à. Phó phu nhân đột nhiên vẻ mặt lời nói thấm thía nhìn phó tuyệt, thật cẩn thận hỏi đến. Ngươi vừa mới nói ngươi có người yêu là nữ đi, phó tuyệt, ngươi tuyệt đối không phải ta thân mụ, tuyệt đối là nữ nhân a, vẫn là mỹ thiếu nữ. Nhìn thấy phó tuyệt bị phó phu nhân nghẹn ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi, làm chuyên nghiệp cứu chàng ưu tú phó quan Lăng Trấn Thanh lập tức ở một bên bổ sung một câu, là nữ liền hảo. Là nữ liền hảo, phó phu nhân đối tương lai con dâu yêu cầu đã là nhân loại thấp nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần là cái nữ, liền hảo, phó tuyệt lúc này bị chính mình lão mẹ làm cho dở khóc dở cười. Cảm tình mấy năm nay ngươi vẫn luôn cho rằng ta thích nam nhân sao? Không, không có, phó phu nhân nghe được chính mình nhi tử hỏi chuyện, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí rất là nghiêm túc, ta nhưng không như vậy cho rằng, lão công ngươi cũng không có đi, tất cả mọi người đều không có đi, mãn nhà ở người, ngươi lời này chúng ta vô pháp tiếp. Phó tuyệt, nguyên lai không chỉ là chính mình lão mẹ, liền chính mình lão ba còn có bảy đại cô tám gì cả, đều cho rằng chính mình không thích nữ nhân. Hảo đi, kỳ thật này cũng chẳng trách người khác, thật sự là từ nhỏ đến lớn, phó tuyệt đối giống cái sinh vật biểu hiện đều quá mức lạnh nhạt. Con nhà người ta thượng nhà trẻ liền biết cùng xinh đẹp tiểu nữ sinh chơi, học tiểu học liền biết đệ tờ giấy viết thư tình, thượng trung học kia khẳng định là muốn yêu sớm a. Thượng cao trung, khụ khụ, vậy thể hội càng thâm nhập, chính là nhìn xem con nhà người ta, nhìn nhìn lại nhà chúng ta hài tử. Phó tuyệt, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi, nhà trẻ tiểu mỹ nữ vẻ mặt thiên chân phát ra mời. Không rảnh tiểu mỹ nữ, phó tuyệt, đề này như thế nào làm? Tiểu học ban hoa vẻ mặt ngượng ngùng hỏi một câu. Đơn giản như vậy ngươi đều sẽ không làm. Mẫu giáo bé hoa, phó tuyệt, ta thích ngươi. Trung học hoa hậu giảng đường lấy hết can đảm lần đầu tiên thổ lộ. Phiền toái nhường một chút, ta vội vàng đi huấn luyện hoa hậu giảng đường. Trở lên này đó còn đều xem như bình thường. Phó phu nhân có thể lý giải thành chính mình nhi tử chuyên chú việc học không nghĩ yêu sớm. Nhưng là hắn tốt nghiệp sau còn không luyến ái, tới rồi quân bộ còn không luyến ái, hơn 20 tuổi, chính là không luyến ái. Này liền không thể không làm nàng lo lắng sợ hãi. Cũng may, liền ở hôm nay, Liền tại đây một khắc, nàng vẫn luôn huyền một lòng, rốt cục là buông xuống. Nhi tử, nếu ngươi đã có bạn gái, khi nào mang về tới làm chúng ta nhìn xem a? Các ngươi nếu là không nghĩ nhanh như vậy kết hôn, ta cũng không nóng nảy. Phó phu nhân nhìn đến Phó Tuyệt tựa hồ có điểm kháng cự chính mình vội vàng, cho nên nàng lập tức thay đổi chính mình ngữ khí, vẻ mặt tôn hòa nhìn hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.